Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1069. Sau cùng một phong thơ. Thúc thúc, thời gian khắp nơi trong thấp thỏm vượt qua. Linh chưa từng có giống như vậy, lo lắng như vậy Liệp Ưng nương các nàng. Cái này cũng xú nha đầu. Có thể nhất định không nên xảy ra chuyện a. Hoàn hảo, Linh đang đợi một tuần lễ sau, Liệp Ưng CMN quân đội rốt cục chạy tới hoàng thành. Chứng kiến Linh, Liệp Ưng nương cười vui vẻ, nhưng Linh lại cười không nổi. Mắt trần có thể thấy, Liệp Ưng nương trên người quần áo mất trật tự, khắp nơi đều là vết thương. Liệp Ưng CMN bộ đội cũng đã nửa tàn, thiên biết Liệp Ưng nương đã trải qua cái gì. Trên không trước ôm chặt lấy Liệp Ưng nương, nói chung thấy được nàng còn sống, Linh đã cực kỳ đủ hài lòng. Linh cũng cực kỳ may mắn, trước đây đối với tai thú nương nhóm coi như nghiêm khắc, dạy các nàng cực kỳ cường đại kỹ năng. Ở chỗ này sau mấy ngày bên trong, Hồ Điệp nương, Thiên Nga nương, Anh Vũ nương, Ngốc Ưng nương từng cái lần lượt chạy tới, tuy là đều bị tổn thương, nhưng tất cả mọi người còn sống không phải sao. Linh cùng Ngũ Không một cái tai thú nương nhóm cũng chưa từng có cảm thấy đối phương trọng yếu như vậy. Mọi người gắt gao ôm nhau, tuy là gần đánh vào hoàng cung, sinh tử khó liệu, nhưng ít ra giờ khắc này tất cả mọi người còn sống. Lạc Khoản rời nhà đệ 1894 ngày. Linh hô, chứng kiến năm cái tai thú nương đều không sao, Tần Phong cũng là thở dài một hơi. Bầu trời phái năm cái tai thú nương, tuy là tính cách rất lãnh khốc, nhưng các nàng đối với Linh cũng là cực đoan nhiệt tình yêu thương, đối với Linh trung thành cũng không chút nào thấp hơn năm cái đại hải phái tai thú nương phía dưới. Gặp nhau ở hoàng cung phía trước, nói vậy Linh cùng các nàng đều rất hài lòng a. Bất quá, vừa nghĩ tới trong lịch sử, tai thú nương nhóm kết cục cũng không hạnh phúc, lần lượt vẫn lạc, Tần Phong cũng là lần thứ hai nhíu mày. Đối với Linh mà nói, hiện tại càng vui vẻ, như vậy, tương lai lại càng thương tâm a. Thúc thúc, sáu nhánh đại quân xác nhập, rốt cục đánh vào hoàng cung. Trên thực tế, trong hoàng cung không có ai thủ vệ, có chỉ là một cái pho tượng. Những thứ này pho tượng tựa hồ là rơi vào an nghỉ thần sư hoàng triều tướng quân, bọn họ ở bảo lưu thần lực, lẳng lặng đợi kỷ nguyên chung kết, sau đó đi kỷ nguyên tiếp theo một lần nữa thức tỉnh, sau đó dưới sự thống trị một cái kỷ nguyên. Nói cách khác, làm phía ngoài vũ trụ đã sắp muốn đánh hỏng thời điểm, thần sư tử cao tầng lại trong hoàng cung an tĩnh ngủ, ngẫm lại còn đúng là mỉa mai a. Bất quá bây giờ, theo Linh đến, những thứ này pho tượng không cách nào ngủ say, bọn họ bị đánh thức, cũng đối với Linh tức giận vô cùng. Thực lực của bọn họ rất mạnh, so với quá khứ Linh gặp phải bất cứ địch nhân nào đều mạnh. Bất quá Linh cùng tai thú nương nhóm cùng một chỗ, cảm thấy lực lượng vô cùng. Linh không sợ hãi, địch nhân mạnh đi nữa cũng sắp ở Linh trong tay hóa thành bột phấn. Từng vị vô cùng cường đại tổ thần ngã xuống Linh dưới chân của Linh, bước tiến cũng dần dần đến gần rồi hoàng cung trung tâm nhất, hoàng triều đại điện. Nếu như không có đoán sai, Linh số mệnh trong địch nhân thần sư hoàng triều người thống trị, tất cả bi kịch khởi nguồn, thần sư hoàng đế Baron đang ở trong đó ngủ say a. Cuối cùng, quyết chiến cuối cùng gần đến. Thúc thúc, Linh rất nhớ ngươi. Lạc Khoản rời nhà đệ 1922 ngày. Linh rốt cục chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này xác thực kết quả Tần Phong cũng không biết, nhưng đại thể kết quả chắc là Linh thắng được thắng lợi. Baron hoàng đế cùng thần sư hoàng triều sẽ tại một trong chiến bên trong vẫn lạc. thuộc về vận mệnh Trường Hà Kỷ Nguyên. Gần đến, đương nhiên, một trận chiến này Linh cũng bất quá là thắng thảm mà thôi. Trừ mình ra bên ngoài, nàng bây giờ còn sót lại thân nhân 10 vị tay thú nương. Đều không ngoại lệ, đều muốn trong trận chiến này vẫn lạc, không thắng bén, nhưng là triệt để trở thành một cái vì cô gia quả nhân. Cô độc vượt qua một cái lại một cái kỷ nguyên. Mấy ngày nay, Tần Phong đã ở đau khổ tăng cao tu vi, tăng lên tới nửa bước tổ thần thất giai, nhoáng lên trong lúc đó. Tự mình tiến tới vận mệnh kỷ nguyên, đã mấy năm có thừa, sở thời gian còn thừa lại cũng là không nhiều lắm. Cũng nên, vì phản hồi hiện đại kỷ nguyên làm chuẩn bị, muội muội Tiểu Uyển, Lạc Vi, Tiểu Na, Tiểu Lị, Tiểu Cô Mụ, Tiểu Jolis, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, Tyris Nữ Vương, thần cấp trí năng Moss, hai vị viễn cổ thiên sứ trưởng. Những thứ này mình nữ nhân cũng đều ở hiện đại kỷ nguyên đợi cùng với chính mình. Trật tự trận doanh, hỗn loạn trận doanh giữa chiến tranh cũng vừa chạm vào mà phát. Nói chung, đợi Linh chiến tranh kết thúc, chính mình không sai biệt lắm cũng phải đi về. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện cũng sắp có một chung kết a. Thúc thúc Linh rốt cục bước chậm đi tới Hoàng Cung chính điện đại môn. Tự tay đẩy ra cái tòa này phủ đầy bụi cung điện 870. Bên trong cung điện chỉ có một pho tượng. Ở Linh tiến vào một sát na, pho tượng này sống lại. Hắn chính là thần sư hoàng đế Baron. Trận chiến cuối cùng thúc thúc. Đánh xong trận chiến đấu này, Linh liền mang theo tay thú nương nhóm trở về nhìn ngươi. Thúc thúc, chờ ta, Lạc Khoản. Rời nhà đệ 2000 ngày Linh, trận chiến cuối cùng thư cũng đưa tới. Hơn nữa bởi Linh thần lực đề thăng, cái này phong cơ hồ là viết xong phía sau. Trước tiên vượt qua nửa vũ trụ, đi tới Thủy Linh Thánh Đảo. Chứng kiến phong thư này, Tần Phong cũng là biết. Trận chiến cuối cùng vang dội, hắn cũng cùng đợi tiếp theo phong thư. Tiếp theo phong trong thư, Linh sẽ phải tự nói với mình kết quả chiến đấu, mà cái kia cũng phải là cuối cùng một phong thơ đi. Chỉ là tả đẳng hữu đẳng, tiếp theo phong thư chậm chạp không có đến. Liên quan tới chiến tranh kết quả, Tần Phong vẫn yểu vô âm tín. Thư chặt đứt, Tần Phong cũng không biết rõ phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Chiến đấu hẳn là kết thúc, vì sao lẻ một một mạch không cho mình viết thơ? Lẽ nào đây mới là cuối cùng một phong thơ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục